Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 86. Giam A Giam, cùng Temple Jun, Chu tổng mời nói. Trương Dịch Đông cũng không chút nào dị nghị. Bình thường công ty đào bọn họ, trên căn bản đều là đã có đại khái hạng mục. Dưới tình huống bình thường, nghĩ thông phát ra từ mình du hí, cũng phải chờ đến vị trí đứng vững vàng sau đó mới nói. Chu Vũ Kiệt lấy ra mấy tờ văn kiện, nói, này thứ một cái du hí gọi là Giam A Giam. Cụ thể quy tắc trò chơi thật ra rất đơn giản. Phần văn kiện này bên trong tồn tại một ít hình ảnh cùng với giới thiệu nội dung. Người trước nhìn một chút. Trương Dịch Đông nhận lấy văn kiện, nhìn kỹ lên. Đây là một cái rất đơn giản tiểu du hí. Trên màn ảnh bất đồng vị trí tồn tại đủ loại ván cầu. Phía trên tiểu nhân yêu cầu xúc lực liền có thể nhảy đến đối diện. Nhưng mỗi lần khoảng cách không giống nhau. Mà tiểu nhân nhảy cỡn lên khoảng cách chính là thông qua nhấn màn ảnh tiến hành xúc lực tới quyết. Định, cho tới xúc lực thời gian. Cũng không có gì chi tiết cặn kẽ cung cấp. Chỉ là bằng vào cảm giác. Kinh nghiệm vậy là đủ rồi. Là có thể nhảy đến muốn nhảy đến vị trí. Chu Vũ Kiệt uống một hớp trà. Hỏi, như thế nào đây? Loại này tiểu du hí cũng không phức tạp. So sánh tới nói. Quan trọng hơn ngược lại là mặt ngoài cùng mỹ thuật thiết kế. Trương Dịch Đông chỉ trên văn. Kiện hình ảnh, bình luận trực quan đạo. Họa cái này đồ người. Mỹ thuật căn cơ không tệ. Đây là ta một cái đồng học họa. Rất có mỹ thuật thiên phú. Trước mắt cũng tại công ty nội bộ đi làm thêm. Ta chuẩn bị đưa hắn an bài đến du hí bộ môn. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Khoảng thời gian này, thủy quân, sự tình đã giao cho hai gã chuyên nghiệp thủy quân tới phụ trách. 602 nhà trọ người, lại trừ Ngụy Tử Hào. Bốn người khác tại thời gian sau giờ làm việc, đều đi tới đầu điều tiến hành thực tập. Bất quá Chu Tòng Khuê đám người không có năng lực đặc thù gì. Chỉ có thể đi theo một ít lão kỹ thuật viên phía sau học kinh nghiệm. Nhưng Vương Kiệt không giống nhau. Hắn mỹ thuật thiên phú phi thường lợi hại. Chu Vũ Kiệt có một ít hậu thế du hí hoặc là phần mềm giao diện ý tưởng. Đều có thể thông qua hắn bút đến vẽ đi ra. Không thành vấn đề. Ta mang tới đoàn đội vừa vặn thiếu mỹ thuật phương diện nhân tài. Trương Dịch Đông ha ha cười nói. Chu Vũ Kiệt nói. Cái này du hí thật ra rất đơn giản. Bất quá tại mở mang thời điểm, ta muốn thêm một cái sống lại tín hiệu, làm người sử dụng số sau khi chết. Nếu như nhận được cái tín hiệu này, liền có thể tại vị trí cũ sống lại. Sau đó một lần nữa du hí, trả tiền sống lại sao? Trương Dịch Đông hỏi, du hí nắm giữ sống lại tín hiệu, dưới bình thường tình huống, cũng là muốn yêu cầu người sử dụng trả tiền sau đó bắt đầu lại du hí. Nhưng một chiêu này đan cơ du hí một cái kiếm tiền xáo lộ. Chỉ bất quá phần lớn chơi như vậy du hí. Cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Muốn cho quốc nội dân trên mạng vì đan cơ du hí trả tiền. Đó là thật rất khó. Trả tiền sống lại coi như đi thông. Cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Loại này tiểu du hí. Không miễn phí mà nói. Căn bản cũng không khả năng có người chơi đùa. Chu Vũ Kiệt cười nói. Người trước không cần phải để ý đến phía sau như thế vận doanh. Trước tiên đem du hí khai phát ra tới đi. Không thành vấn đề. Loại này du hí, ta đoàn đội 7 ngày là có thể khai phát ra tới. Trương Dịch Đông làm ra quân lệnh trạng. Được, phía dưới kia nói mặt khác một cái du hí. Cái này du hí ta dự định đi nước ngoài Apple App thị trường. Tầm quan trọng cũng không cần ta sợ nhiều lời. Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Ngươi biết parkour sao? Parkour, nghe nói qua, một loại cực hạn vận động. Trương Dịch Đông gật đầu nói. Ừ, chúng ta du hí, thật ra liền cùng parkour rất tương tự. Chu Vũ Kiệt nói, trên thực tế parkour thật là nguy hiểm. Hơn nữa, phần lớn người căn bản là không có cái này thể lực đi làm chuyện này. Thế nhưng tại giả tưởng thời gian, hết thảy đều có khả năng. Cực phẩm xe bay. Sở dĩ như vậy hòa, nói rõ kích thích tính vận động du hí tại thị trường lên nhu cầu vẫn rất cao. Mà cực phẩm xe bay, thuộc về PC thời đại du hí. Còn đối với máy vi tính phối trí yêu cầu đặc biệt cao. Bản chính chi phí cũng không rẻ, mà bây giờ đã thuộc về di động thời đại. Trước mắt điện thoại di động trên thị trường chủ lưu du hí đều là Tức giận chim nhỏ, Plants vs Zombie, loại này hưu nhàn du hí. Xe thể thao loại du hí cũng có, nhưng cũng chơi đùa tính không mạnh. Màn hình điện thoại di động vẫn là không có có khả năng giải quyết trôi chảy khống chế xe hơi gần. Đây thao tác phương án, cho nên ta cảm giác được, đem xe hơi loại trừ, trực tiếp đổi thành người, sẽ có tốt hơn hiệu quả. Đổi thành người đổ không là vấn đề, chỉ bất quá cảnh tượng thiết trí, nhân vật kỹ năng thiết kế. Trên điện thoại di động như thế nào thao túng đều cần thời gian dài thiết kế cùng điều nghiên thị. Trường, này sợ rằng yêu cầu không ít tài chính cùng thời gian. Trương Dịch Đông Uyển chuyển nói. Coi như giới du hí lão ti cơ. Vừa nghe đến Chu Vũ Kiệt đối với cái này du hí giới thiệu. Cũng biết, đây tuyệt đối là một cái đốt tiền hết sức lợi hại du hí. Du hí bản thân chức năng thiết kế không khó. Khó là đối với bản đồ thiết kế. Bản đồ độ khó khống chế. Mà càng trọng yếu là, điện thoại di động du hí ngành nghề. Vấn đề lớn nhất chính là không có con chuột cùng bàn phím dưới tình huống. Như thế ở một cái trên màn ảnh bằng đơn giản, dễ dàng nhất khiến người tiếp nhận phương thức đi để cho người chơi thao túng nhân vật. Một điểm này không làm tốt, du hí dù là thiết kế thiên hoa loạn trụy, cũng nhất định sẽ bổ nhào đến cùng. Trước mắt trên thị trường lưu hành cương thi chim nhỏ, hắn hồng hỏa nguyên nhân chủ yếu một trong chính là đơn giản phương tiện thao túng. Cảnh tượng phương diện không cần lo lắng, ta đã sớm bố trí xong. Chu Vũ Kiệt lại lấy ra một phần văn kiện, so với trước giam A giam, này một phần văn kiện muốn dày nhiều. Trong đó trang thứ nhất, chính là 4 chữ lớn, Temple Zone, nguyên lai du hí tên đều đã nghĩ xong. Trương Dịch Đông thầm nghĩ trong lòng, Chu Vũ Kiệt mở ra tờ thứ hai, nói, cái này du hí chỉ là mượn dùng parkour tốc độ, mà cảnh tượng phương diện cũng không phải là cùng trên thực tế parkour giống nhau. Như vậy thiết kế mà nói, thiết kế quá nhiều nhà ở, tường hoặc là cái khác chướng ngại vật, hơn nữa còn yêu cầu thiết kế 3 chiều phương hướng. Như vậy nói chẳng những mở mang chi phí cao, đối với người sử dụng điện thoại di động yêu cầu cũng sẽ cao vô cùng. Người xem, cái tường thành này chính là chúng ta đường đua. Du hí nhân vật phía sau có một cái quái vật theo ở phía sau, bức bách hắn chạy về phía trước. Mà chướng ngại vật có rất nhiều, có thể là một cái hố, hoặc là nửa cái hố, cũng có thể là một cái hỏa hoàn. Hắn yêu cầu từ phía dưới chui qua, cũng có một chút tương tự tiểu chướng ngại vật, sẽ để cho tốc độ của hắn hạ xuống một điểm, nhưng dễ dàng bị phía sau quái vật gây thương tích. Trước mắt, đây chỉ là ta thiết kế, cụ thể du hí còn phải chờ nghiên cứu ra tới sau đó mới làm điều chỉnh. Temple Zone cái này du hí, Chu Vũ Kiệt đã từng chơi qua rất lâu, nhưng đây cũng là mười mấy năm trước trải qua. Trước mắt hắn, cũng chỉ có thể đại khái nói ra những quy tắc này. Mà những phương diện khác đề nghị, khả năng chỉ có chờ đến du hí sau khi ra ngoài. Hắn có thể nói lên ý nghĩ mới, nghe rất không tồi, kia trước mắt có cái gì không phương án tới khống chế nhân vật phương hướng hoặc là tốc độ. Trương Dịch Đông hỏi, dựa theo hắn kinh nghiệm, đem nội dung trò chơi đều đã sáng tạo ra rồi. Vậy như thế nào khống chế nhân vật hẳn là tại thiết kế trước nên định hình? Chu Vũ Kiệt nói, ta định dùng điện thoại di động trọng lực cảm ứng tới khống chế du hí nhân vật tại vận động lúc vị. Chí, mà nếu như yêu cầu đổi hướng, nhảy cỡn lên hoặc là ngồi chồm hổm xuống. Vậy chỉ cần muốn dùng tay tại cửa sổ trò chơi lên dựa theo phương hướng đồng dạng xuống là được, phương pháp tốt. Trương Dịch Đông ánh mắt sáng lên, nói, nếu như vậy mà nói, người sử dụng thao tác sẽ vô cùng đơn giản. Chỉ cần chúng ta khống chế xong du hí tiết tấu, vậy tất nhiên là một cái tốt du hí. Mở ra cái khác tâm sớm như vậy, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, này du hí tiết tấu thật ra khó khăn nhất nắm giữ. Còn có hình ảnh, âm thanh đều rất trọng yếu. Dựa theo ta nói,